Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 324, chương 327, Phi Long Quân Đoàn. Thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, mặc dù Mạc Hinh Tuệ lúc mới bắt đầu sau khi đối Lâm Linh Nhi rất phòng bị dáng vẻ, nhưng ở tiếp xúc sau một thời gian ngắn, hai người ngược lại liền dần dần thành hảo tỉ muội. Trọng yếu nhất là Lâm Linh Nhi cùng Mạc Hinh Tuệ thường thường đôi xếp hàng chơi game. Mạc Hinh Tuệ chỉ cần cầm một lỗ ban, sau đó bất kể đưa bao nhiêu cá nhân đầu, kết quả cũng có thể toàn bộ hành trình nằm thắng. Sau khi thắng, liền có thể giễu cợt đối diện rồi. Mỗi lần Mạc Hinh Tuệ vô cùng đắc ý miễn bàn rồi. Mạc Bất Phàm mang theo Lâm Linh Nhi trên địa cầu ngây người nửa tháng sau mới rời khỏi. Trên căn bản là mang theo Lâm Linh Nhi du sơn ngoạn thủy. Đương nhiên rồi, cũng chú ý một chút cả nước các nơi động tĩnh. Có thể là bởi vì Mạc Bất Phàm bày cơ duyên cũng sẽ không rất lớn, cho nên phần lớn sự tình đều bị toàn cầu chính phủ các nước đè ép xuống, không có đối với người bình thường sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đối với cái này nhiều chút, Mạc Bất Phàm cũng không thèm để ý. Hắn làm những thứ này là muốn làm, tùy tiện vui đùa một chút mà thôi. Có lẽ gặp tư chất siêu phàm thiên tài tuyệt thế có thể sẽ để cho đối phương gia nhập tông môn. Đương nhiên rồi, cũng chỉ là có thể. Hết thảy đều phải nhìn Mạc Bất Phàm tâm tình. Sau buổi cơm trưa, Mạc Bất Phàm hướng phụ mẫu cáo biệt, rời đi, mang theo Lâm Linh Nhi lần nữa trở lại rừng sâu núi thảm bên trong. Tiêu hao nguyên thạch, truyền tống rời đi, quét, màu trắng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi thân ảnh biến mất ở rừng rậm chính giữa. Hình ảnh chuyển một cái, vô tận đại lục, tông chủ điện bên trong. Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi bóng người đồng thời xuất hiện. Bọn họ trở lại vô tận đại lục, trong không khí tràn đầy linh khí nồng nặc, có một loại cảm giác quen thuộc. Trở về rồi, ánh mắt của Lâm Linh Nhi ngạc nhiên. Dù gì nói, Mạc Bất Phàm gật đầu cười. Lúc này, ở trên đỉnh núi Hồ Tiểu Ngọc ngay lập tức sẽ cảm giác được Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi khí tức. Mắt sáng lên, bóng người trực tiếp biến mất, bay hướng chính khí phong, rời đi nửa tháng rốt cuộc trở lại. Ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút có bí mật gì. Hồ Tiểu Ngọc trong đầu nghĩ, đùng, tông chủ điện ngoài truyền tới rồi tiếng gõ cửa. Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi cũng sửng sốt một chút. Ai? Mạc Bất Phàm hỏi. Khai môn. Hồ Tiểu Ngọc thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Hồ Tiểu Ngọc, Mạc Bất Phàm cau mày, nàng tại sao cũng tới? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi cũng không nói gì. Chờ biết, Mạc Bất Phàm trở về đồng thời, hướng cửa đại điện đi tới, mở ra đại môn, Hồ Tiểu Ngọc bóng người dọi vào rồi mi mắt, tuyệt mỹ thanh tú mang trên mặt chút nhiệt độ nổ. Hồ Tiểu Ngọc khẽ hừ một tiếng, tự mình đi vào, thấy được bên trong Lâm Linh Nhi, đôi mắt đẹp co rụt lại, mặt vô biểu tình bộ dáng. Lúc này, Hồ Tiểu Ngọc phát hiện Mạc Bất Phàm cùng quần áo của Lâm Linh Nhi có cái gì rất không đúng. Quần áo của các ngươi xảy ra chuyện gì? Tại sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Hồ Tiểu Ngọc dò hỏi. Còn có này hơn nửa tháng hai người các ngươi đi đâu? Có phải hay không là có bí mật gì? Nói mau, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm trầm ngâm một chút, suy nghĩ làm như thế nào sắp xếp ngôn ngữ trả lời. Chân truyền đại trưởng lão, này có liên hệ với ngươi sao? Lâm Linh Nhi đi tới, ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng Hồ Tiểu Ngọc. Trên người không tự chủ được tản mát ra nhàn nhạt khí lạnh. Ngươi chỉ là chân truyền đại trưởng lão, tông chủ phải làm gì? Phải đi nơi nào? Chẳng lẽ còn yêu cầu hướng ngươi bẩm báo? Hồ Tiểu Ngọc mày liễu khều một cái, nhìn về Lâm Linh Nhi. Tiểu nha đầu, ngươi chính là như vậy với bổn trưởng lão nói chuyện. Ta nhưng là chân truyền đại trưởng lão. Bổn trưởng lão với tông chủ nói chuyện, có ngươi nói chuyện phân. Rất đáng gờm sao? Ta là chân truyền đại đệ tử. Lâm Linh Nhi nhàn nhạt nói. Ngươi, Hồ Tiểu Ngọc hô hấp cứng lại, rất là khó chịu, tuổi không lớn lắm, miệng ngược lại là thật lợi hại, cho nên nói có quan hệ gì tới ngươi? Lâm Linh Nhi nhìn thẳng, ong ong ong, song phương khí tức đụng nhau, mơ hồ có loại rất cảm giác không ổn. Khụ, nếu không, Mạc Bất Phàm muốn khuyên chiếc, ngươi im miệng. Hồ Tiểu Ngọc cùng Lâm Linh Nhi hoàn toàn chính là trăm miệng một lời. Trợn mắt nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hai tay Mạc Bất Phàm mở ra, ta có thể có biện pháp gì lạc tương đương, hay lại là đàng hoàng làm cái người trong suốt đi. Nửa giờ sau, bầu không khí mới xem như bình ổn lại, Hồ Tiểu Ngọc xoay người rời đi, lúc rời đi sau khi nhìn cũng chưa từng nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, hoàn toàn liền không thấy. Lâm Linh Nhi cũng rời đi, đi những đặc đó thù kiến trúc, nói là nửa tháng sau cũng không có tu luyện, bây giờ muốn dành thời gian bù lại, trống trải tông chủ điện chỉ còn sót Mạc Bất Phàm cô Linh Linh một người. Nhân sinh a, Mạc Bất Phàm nhìn trời một chút, hôm nay thái dương thật là lớn, có chút nhức mắt. Bên kia, An Quốc Vương Cung. Mấy con to lớn song túc phi long xuất hiện ở vương cung không trung. Số lượng không ít, có chừng 4 đầu, cầm đầu đầu kia song túc phi long toàn thân tử kim sắc, cực kỳ cao quý bộ dáng. Phi long quân đoàn, đây là Khải Đế quốc cường đại binh chủng quân đoàn, chính là do Khải Lăng Long trông coi, bổ nhiệm quân đoàn trưởng, trực tiếp bị Caesar khống chế, ngoại trừ Caesar ngoại, bất luận kẻ nào đều không cách nào mệnh lệnh phi long quân đoàn. Có thể thấy, cầm đầu song túc phi long, quân đoàn trưởng Khải Lăng Long đứng ở song túc phi long trên lưng. Người sau lưng chính là Tào Bùi Dĩnh. Tào Bùi Dĩnh sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng cũng không có bị thương. Còn lại ba cái đều là Khải Lăng Long phó thủ. Mỗi một vị đều là thực lực cực kỳ khủng bố. Minh hồn cảnh trung cường giả, kinh khủng hơn là tử kim sắc song túc phi long chính là sơ nhập minh hồn cảnh yêu linh thú. Còn lại ba cái song túc phi long là pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ, uy thế mênh mông, còn có từng tia long uy. Nhất thời, vương cung tất cả mọi người đã bị kinh động, rối rít ngẩng đầu, nhìn bầu trời trung bóng người, thần sắc kính sợ. Cũng không ít nhân rối rít quỳ nằm dưới đất. Rất nhanh, song túc phi long hạ xuống, Khải Lăng Long mang theo hắn ba cái phó thủ từ phi long trên lưng nhảy xuống. Tào Bùi Dĩnh cũng theo sát phía sau, sắc mặt vẫn là hơi trắng bệch. Về phần đi theo Tào Bùi Dĩnh cùng đi những người khác, toàn bộ chết, trừ bỏ bị hắc ám triều trạch bên trong dị thú yêu thú giết chết ngoài, còn lại toàn bộ bị Khải Đế quốc binh lính xử tử. Tào Bùi Dĩnh không có bất kỳ biện pháp nào. Người yếu chính là như thế bi ai. Căn bản là không có cách khống chế vận mạng của mình. Chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Tào bệ hạ, những ngày qua ngày đêm đi đường, không chỉ là chúng ta, song túc phi long cũng thể lực tiêu hao không ít. Cho nên ta dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Ngài nghĩ như thế nào? Khải Lăng Long người mặc khôi giáp, mang mũ bảo hiểm, chỉ lộ ra một đôi con mắt, không nhìn ra hắn vẻ mặt. Hẳn, Tào Bùi Dĩnh thật nhanh gật đầu, vô cùng kính sợ. Vậy thì tốt, Khải Lăng Long hài lòng gật đầu. Không có ai thật Tào Bùi Dĩnh ở Khải Đế quốc trải qua cái gì. Chỉ là hắn vẻ mặt tái nhợt. Trong mắt lại cũng không có lúc trước ý chí chiến đấu. Chỉ có thật sâu mệt mỏi cùng thỏa hiệp. Hiển nhiên, Khải Đế quốc thật sự triển lộ ra thực lực hoàn toàn đánh tan đáy lòng của hắn trung tín tâm. Quá mạnh mẽ, Khải Đế quốc quá mạnh mẽ. căn bản không khả năng thắng. Không thể nào thắng. Vương cung những đại thần khác cùng tướng lĩnh không dám nhiều lời. Hết thảy đều dựa theo Tào Bùi Dĩnh phân phó. Vì Khải Lăng Long bọn họ chuẩn bị cuối cùng khoản đãi. Chính bởi vì quen tay hay việc, Lý Đạo Văn trải qua Kim Nguyên hết lòng chỉ điểm. Hơn nữa luyện chế số lần càng ngày càng nhiều. Hắn luyện chế sơ cấp tục mạch đan tỷ lệ thành công tự nhiên càng ngày càng cao. Vốn cho là muốn hơn một tháng thời gian, Kim Nguyên kinh mạch mới có thể hoàn toàn khôi phục. Không nghĩ tới nửa tháng liền khôi phục thành công. Coi như là một cái tiểu vui mừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.